Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phụ thể. Mắt nhìn lấy Nhị Cẩu Tử bóng lưng rời đi, khiêng quốc hán tử than thở một tiếng. Ai, chết sống có số, cái này hại người thần tiên mộng a. Lắc đầu, trong lòng cực kỳ tiếc hận, núi Thanh Thành lên tầng kia nồng vụ. Xác thực không giống bình thường. Trong thôn lão nhân đã từng tự mình đi thăm dò qua. Nghe nói hút bên trong sương mù sau trở nên thần thanh khí sảng. Có chút thần dị, nhưng thì tính sao? Coi như trên núi thật sự có tiên nhân ẩn cư. Những cái kia cao cao tại thượng, bay tới bay lui tiên nhân. Như thế nào lại coi trọng ngươi một cái phổ phổ thông thông nông dân tiểu tử? Làm người vẫn là phải cước đạp thực địa tốt hơn. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng trước mắt cái này phòng rách nát, là Nhị Cẩu Tử tổ tiên lưu cho hắn gia sản. Mặc dù phá, nhưng ít ra cũng là một gian phòng ốc. Chỉ bất quá bây giờ, Nhị Cẩu Tử bây giờ vừa đi, cũng đã thành vật vô chủ. Nhớ tới Nhị Cẩu Tử trước khi đi, hắn tử giãy giụa một cái, chung quy là nhịn không được. Đi vào trong phòng, đối với sinh hoạt tại trong sơn thôn thôn dân đến nói, liền xem như một chương phá ghế, đều có giá trị. Trạng vạng tối xích hà chiếu rọi, đem trên đỉnh cái kia bị mây mù bao phủ núi Thanh Thành trở nên càng thêm thần bí. Dáng lành từng sợi, nếu như thần tiên tịnh thổ, vô cùng sán lạn, giống như là tiên cung đi tới nhân gian. Nhị Cẩu Tử thở một hơi thật dài, kiên định không thay đổi hướng lấy trên núi đi đến. Nhị Cẩu Tử tên là Hàn Tiểu Phàm, là trong nhà duy nhất dòng độc đinh, tự tiểu phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Gia đình hạnh phúc, nhưng mà một năm trước, trời có gió mưa khó đoán, người có họa phúc sớm chiều, mẫu thân nhiễm lên bệnh nặng. Phụ thân vì có thể cho mẫu thân chữa bệnh lên núi ngắt lấy dược liệu thời điểm bị mãnh thú tập kích, người trong thôn nhấc trở về thời điểm chỉ còn lại một hơi, không bao lâu liền rời đi nhân thế. Mẫu thân chịu không nổi đả kích như vậy, cũng đều cùng nhau rời đi. Phụ mẫu song song qua đời, cho Nhị Cẩu Tử quá nhiều đả kích. Một năm qua này, hắn trở nên trầm mặc ít nói. Trong thôn người xem ra, Nhị Cẩu Tử gặp đại tiện, tính cách lại không có dĩ vãng sáng sủa, trở nên cực kỳ quái gở. Kỳ thật người trong thôn không biết là, luôn luôn lăng đầu lăng não, không tim không phổi còn sống Nhị Cẩu Tử. Tại một năm này bên trong nghĩ đến rất nhiều, có quan hệ với tử vong, có quan hệ với sinh mệnh ý nghĩa, lời nói, hắn nói không ra. Nhưng xác thực, hắn cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật. Lần thứ nhất, hắn kiến thức đến sinh mệnh là yếu đuối như thế. Hắn muốn sống, sống được thật lâu, vĩnh viễn cũng không cần tử vong. Hắn muốn tu tiên. Trong truyền thuyết, những cái kia tu luyện tới đại thần thông cảnh giới cường giả, có thể cùng thiên địa nhật nguyệt đồng huy, vạn cổ bất diệt. Hắn muốn trở thành nhân vật như vậy. Nếu như khả năng, Nhị Cẩu Tử còn muốn nghịch chuyển sinh tử, để phụ mẫu sống tới. Nhị Cẩu Tử Hàn Tiểu Phàm ý chí trở nên vô cùng kiên định. Hắn muốn tu luyện, hắn muốn tu tiên, hắn muốn trở thành những cái kia đứng ở thế giới đỉnh nhân vật tuyệt thế. Hắn đã làm tốt ra ngoài tìm tiên tu luyện chuẩn bị. Cũng bởi vậy, làm núi Thanh Thành lên dị biến phát sinh, Nhị Cẩu Tử Hàn Tiểu Phàm ngay lập tức lên phía sau núi, chuẩn bị tìm mịt mờ mây mù ở trong tọa lạc tiên nhân. Nhưng mà, quá khó, từ một tháng trước bắt đầu đến bây giờ, Hàn Tiểu Phàm đã lên núi 23 lần, nhưng mỗi một lần đều là tại trong mây mù quanh đi quẩn lại, liền không giải thích được đi ra mây mù bao phủ đỉnh núi. Người nào cũng không có gặp phải. Lại càng không cần phải nói tiên nhân rồi. Liên tiếp thất bại, cũng không có để Hàn Tiểu Phàm ý chí thất bại. Ngược lại càng thêm kiên định. hắn nhất định phải tìm tới tiên nhân, thỉnh cầu tiên nhân thu hắn làm đệ tử. Vô luận khó khăn dường nào, cũng nhất định phải làm đến. Mang kiên định tín niệm, nhị cầu tử lần nữa xuyên sơn vượt đèo, leo lên mây mù bao phủ núi Thanh Thành đỉnh núi. Phía trước, nồng vụ phảng phất hình thành bạch sắc vách tường, đem đại sơn ngăn cách thành hai thế giới. Một cái xương trắng bao phủ thế giới, nhị cầu tử thở phào một hơi, đã là lần thứ 24, nhất định phải bái nhập tiên nhân môn hạ. Đang muốn bước vào trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên phát sinh đại biến. Phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, toàn bộ sông núi linh khí đột nhiên hội tụ tạo thành vòng xoáy. Hướng phía núi Thanh Thành trên đỉnh bầu trời hội tụ, chẳng biết lúc nào, một đóa đen như mực, nặng nề như núi mây đen đã xuất hiện ở trên đỉnh bầu trời. Bầu trời âm u, bao phủ toàn bộ đại địa, đen như mực mây đen, dường như có thể đụng tay đến. Sau đó, một luồng như tiên như thần, như thiên uy áp, đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên qua cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt đó, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả sinh linh đều phảng phất chỉ cảm thấy một trái tim bị một cái bàn tay vô hình nắm, sắp nghiền ép phấn toái, ngạt thở, khủng bố. Thời gian phảng phất đang cái này khủng bố vô biên uy áp phía dưới cũng là dừng lại. Sau đó, một vệt ánh sáng đột nhiên theo tiên hà lượn lờ trong sương mù dày đặc dâng lên, phá vỡ trùng điệp mây mù. Kia là một đạo kiếm quang, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ ngạn kiếm quang. Quang mang xuyên qua nhật nguyệt, xuyên thủng cửu trùng hán, bầu trời quang mang cũng bị che đậy, trên trời dưới đất chỉ có một kiếm kia hào quang, thanh thế như lôi đình, rung động cửu thiên thập địa, bầu trời đều bị cái kia vô hình lưỡi kiếm vạch phá. Không gian phá thành mảnh nhỏ, bày biện ra một vùng tăm tối, thế giới phảng phất đều muốn tại thời khắc này hủy diệt. Nhị cầu tử cả người đều sợ ngây người, lăng lăng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng há khai, gần như có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng. Toàn bộ thiên khung đều bị cái kia nhất đạo bay lên kiếm quang băng liệt phấn toái, liên đới lấy vô biên vô tận đen kịt tầng mây đều bị càn quét ra. Lực lượng kinh khủng phấn toái trùng điệp hư không, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám trên 9 tầng trời vỡ nát lan ra. Cách cái kia trùng điệp như là pha lê vỡ nát không gian. Hàn Tiểu Phàm thấy được cả đời khó quên một màn. Âm âm, lôi âm cuồn cuộn, dập dờn tứ tán. Tại tia lửa hồ quang điện không ngừng rách nứt bên trong. Một cái thanh u không huyền thanh âm tự thiên ngoại hư không, dị độ thời không xuyên thấu mà đến. Kia là một tiếng thanh thúy vô cùng kiếm minh. Một gốc thường thường không có gì lạ kiếm mao, theo mặt đất thổ nhưỡng lên phá đất mà lên, cây cỏ mở rộng ra tới, hoảng hốt ở giữa, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong sinh linh, đều tại trong linh giác nhìn thấy màn này. Cái kia một gốc thường thường không có gì lạ kiếm mao, nương theo lấy mở rộng, khí cơ cùng thiên địa ở giữa cái kia tối tăm khó lường khí chàng giao hòa, đụng vào nhau, ngay lập tức chính là đưa tới thiên tượng biến hóa, tạo thành phảng phất thiên tai cướp đồng dạng mỹ lệ cảnh tượng. Hàn quang chiếu không, sát cơ bốn phía, vô cùng vô tận kiếm khí, quán xuyên thiên địa hư không, hóa thành nhất đảo vạn trượng thiên hà, chiếu sáng ngoài vạn dặm hư không. Vô số cường giả đều là cảm thấy cái kia nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà đồng dạng mênh mông kiếm khí, khủng bố vô biên. Ngay lập tức, toàn bộ tu chân giới cuồn cuộn sóng ngầm. Mà lúc này, này thiên địa trung tâm nhân vật chính, phụ thể một gốc kiếm mao trùng sinh Austin ánh mắt ngóng nhìn hư không, khe khẽ thở dài, mặc dù phổ thông cỏ dại không có bất kỳ cái gì nhân quả,